Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời đã nói đến đây, Diệp Thù Yesu cũng không ngại cùng Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, nói thêm một chút, ta đẳng tu hành chi nhân nuốt ra thổ nạp thiên địa linh khí, mà trong thiên địa linh khí này hàm chứa nhiều thuộc tính linh khí. Khi tu luyện, ta đẳng hấp thụ toàn bộ thiên địa linh khí, biến linh khí phù hợp với thuộc tính bản thân thành pháp lực, sau đó thổ ra linh khí không hợp với thuộc tính bản thân, cứ như vậy mà lặp lại, không ngừng tiến cảnh. Khi một nơi nào đó có thiên địa linh khí cực kỳ đậm đặc, lâu dần, nơi đó sẽ thay nghén ra một vật gọi là linh mạch. Trong linh mạch có rất nhiều linh thạch, do thiên địa linh khí lắng đọng kết hợp với đất mà thành, vô cùng kỳ lạ. Nếu tu sĩ nắm linh thạch trong tay hấp thu, sẽ nhận được linh khí vô cùng tinh khiết, phù hợp cho bất kỳ thuộc tính linh căn nào tu luyện mà không cần thổ ra phần lớn như khi nuốt thổ thiên địa linh khí. Yến Trường Lan nghe lần đầu tiên, lập tức nhập thần. Diệp Thù tiếp tục, linh thạch kích thước không đồng nhất. Sau khi được khai thác, để tiện cho việc tính toán, người ta sẽ cắt chúng thành các khối đồng đều. Tuy nhiên, linh thạch không thể đảm bảo hoàn toàn trọn vẹn, phần còn lại sẽ được mài thành linh tệ. Yến Trường Lan không khỏi mở miệng, linh tệ chính là mảnh vụn của linh thạch. Diệp Thù gật đầu, chính là vậy, sau đó lại nói, bởi vậy, linh tệ và linh thạch đều rất ôn hòa, bột của chúng được dùng để chế tạo mực vẽ trận văn là tốt nhất. Nếu tu vi ta cao thêm chút nữa, sẽ không cần mài linh thạch thành bột mà có thể dùng pháp lực khắc trận văn lên trận bàn, trận kỳ. Hiện tại, pháp lực ta chưa đủ để khắc toàn bộ trận văn, mà việc khắc trận văn phải liền mạch không đứt đoạn, nên chỉ có thể dùng mực chế từ bột linh tệ. Trong khi nói chuyện, trước mặt Diệp Thù đã bày ra 49 lá cờ đen, sau đó hắn lại đúc trận bàn. Chừng hơn một canh giờ sau, trong tay hắn xuất hiện 7 khối, mỗi khối kích thước bằng nhau nhưng có vài rãnh lõm, và mỗi rãnh lại nằm ở những vị trí khác nhau. Yến Trường Lan nhìn thấy Diệp Thù nhanh chóng ráp 7 khối trận bàn lại khớp nhau đến từng chi tiết, rồi lại nhanh chóng tách ra. Lúc ấy, y liền hiểu rằng Diệp Thù đã hoàn thành trận bàn có thể chồng xếp từng lớp, quả nhiên tinh diệu vô song. Nếu để y làm, chỉ e dù làm bao lâu cũng khó mà chế ra trận bàn tinh xảo như vậy. Sau khi hoàn thành, Diệp Thù lấy ra một cây bút phù và một ống mực. Yến Trường Lan có thể nhìn thấy trong mực có ánh sáng lấp lánh, chính là bột linh tệ biến thành. Vị bằng hữu này e là đã sớm có ý định tạo trận bàn để đến vùng sơn cốc kỳ dị kia tìm bảo sát. Bao xa, tiếp đó, Diệp Thù vận bút nhanh như điện, vẽ lên các tiểu kỳ, trận bàn. Mỗi đường nét đều có quỹ tích vô cùng huyền diệu, mỗi khi vẽ thêm một vài nét, những đường vẽ dường như mơ hồ liên kết với nhau. Quái gì, thật là quái gì. Nhưng khi Yến Trường Lan nhìn kỹ, lại bị cuốn hút, mắt không rời nổi. Một mặt vẽ xong, lại đến mặt thứ hai, Diệp Thù ngoài việc nhanh chóng chấm bút vào mực, chẳng có động tác nào khác, mà chỉ toàn tâm vẽ trận văn, phủ kín từng lá trận kỳ. Chừng một lúc sau, đã có vài lá trận kỳ được vẽ xong, Diệp Thù vẫn không ngừng nghỉ, cẩn trọng vẽ hết trận văn lên tất cả các trận kỳ còn lại. Khoảng hơn nửa canh giờ trôi qua, 49 lá trận kỳ cuối cùng cũng hoàn tất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cảm giác mơ hồ của sự liên kết càng rõ ràng, nhiều lá trận kỳ dường như hợp thành một thể, kết nối với nhau vô cùng huyền diệu. Nhưng Diệp Thù vẫn chưa ngừng tay, hắn nhanh chóng lấy trận bàn ra, dùng bút phù vẽ, các trận văn trên trận bàn còn tinh vi và sâu sắc hơn. Yến Trường Lan nhìn kỹ, cảm giác như tâm thần bị cuốn hút, đầu óc gần như không theo kịp, hoàn toàn không thể ghi nhớ trận văn ấy. Đây chính là trận pháp, thật phức tạp, thật lợi hại. Cuối cùng, sau một canh giờ nữa, Diệp Thù đã hoàn thành tất cả các trận bàn khó khăn nhất. Lúc này, ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi tràn ngập từ tận đáy lòng. Pháp lực của hắn cũng vừa vặn vắt ra giọt cuối cùng, hoàn toàn cạn kiệt. Tuy rằng hắn không dùng pháp lực khắc trận văn, nhưng việc kích phát mực dưới bút phù để vẽ trận văn vẫn cần pháp lực, dù rằng chỉ dùng một lượng nhỏ, nhưng cũng đủ để hắn tầng 3 luyện khí. Liên chi, vừa đủ hoàn thành, Yến Trường Lan thấy thân hình Diệp Thù hơi lảo đảo, liền vội vã bước tới đỡ hắn. A Chuyết, A Chua, người không sao chứ? Diệp Thù lắc đầu, không sao, nghỉ ngơi một chút là được. Yến Trường Lan thở phào, dùng sức cõng Diệp Thù lên. Vậy ngươi lên giường nghỉ ngơi, tạm thời đừng lo nghĩ nữa. Diệp Thù không cản trở, để cho Yến Trường Lan cõng hắn về phòng, cẩn thận đặt lên giường. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù chậm chậm nhắm mắt, liền rời đi, mang tất cả trận bàn, trận kỳ ra bàn lớn trong phòng, bày biện tỉ mỉ. Lúc này, trận pháp hoàn chỉnh thất sát trận, chi sa chân, vừa chế tác xong đã phát ra linh quang lưu truyền, vô cùng thu hút. Yến Trường Lan yên lặng ngắm một hồi, rồi cũng leo lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đợi sáng mai, sẽ nghe A Triết nói tiếp. Sáng hôm sau, Diệp Thù tỉnh dậy rất sớm. Yến Trường Lan vẫn còn đang ngủ. Dù y không tốn sức nhiều như khi Diệp Thù chế tạo trận bàn thất sát trận, nhưng để bầu bạn với Diệp Thù, y cũng đã cố gắng quan sát các trận văn, nên cũng mệt nhoài. Diệp Thù, Yesu, nhìn chằm chằm vào y một lúc, sau đó đứng dậy, khoác áo xuống giường. Đúng lúc này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng tỉnh dậy, mở mắt thấy Diệp Thù liền cười nói. A Triết, A Chua, không nghỉ ngơi thêm chút nữa sao? Diệp Thù đáp, không cần, đã ngủ đủ rồi. Yến Trường Lan cũng bật dậy. Hôm qua bộ trận bàn đã được đặt trên bàn, A Triết ngươi xem thử có sai sót gì không? Diệp Thù quả nhiên đi tới xem, sau khi kiểm tra xong, hắn phất tay một cái đã thu toàn bộ vào trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, ánh mắt Yến Trường Lan thoáng qua một tia ngưỡng mộ. Tia ngưỡng mộ này không thoát khỏi mắt của Diệp Thù. Sau một chút trầm tư, Diệp Thù bước ra ngoài, lấy một ít tài liệu và lại bắt đầu luyện chế. Yến Trường Lan không biết Diệp Thù đang làm gì, nhưng nhớ lời Diệp Thù từng nói là cần chuẩn bị mấy ngày. Hôm nay mới là ngày thứ hai, hẳn là vẫn đang tiếp tục chuẩn bị thôi. Thế là, y ngồi xuống bên cạnh, kích phát tụ linh trận. Du linh chân, rồi vừa ngồi thiền tu luyện, vừa dõi theo Diệp Thù luyện khí. Chỉ là lần này có chút khác lạ, Diệp Thù mày mò một hồi, cuối cùng trên tay lại xuất hiện một cái túi vải nhẹ bẫng. Yến Trường Lan ngước mắt nhìn, hơi ngạc nhiên, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lấp lánh sáng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Thù ném túi vải đó về phía y, Yến Trường Lan vội vàng giơ tay đón lấy, vừa kiểm tra bên trong túi liền phát hiện đây là một túi chữ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem qua bên trong tựa hồ có thể chứa đồ vật cỡ 5-6 thước vuông, đối với một túi chữ vật mà nói thì dung lượng như vậy cũng đã là không ít rồi. Thì ra A Triết đã luyện chế túi chữ vật cho y, khiến y thực sự vui mừng. Diệp Thù hỏi, lâu rồi không luyện, có phần vụng về, nhưng vẫn dùng được chứ? Yến Trường Lan nở nụ cười, dùng tốt lắm, sau này ta đi săn yêu thú có thể mang theo nhiều thứ hơn rồi. Diệp Thù gật đầu, dùng tốt là được. Hiện tại ta chưa đạt trúc cơ, Chu Di, khó mà dùng các pháp luyện chế khác. Đợi đến khi trúc cơ, ta sẽ luyện chế nhẫn chữ vật cho ngươi. Yến Trường Lan đáp một tiếng, được, nhưng không hỏi thêm nhẫn chữ vật là gì. Chỉ nghe qua tên đã có thể suy đoán rằng đây hẳn là vật có dung lượng chứa đựng nhiều hơn. Ngày sau nếu A Triết còn nhớ và bằng lòng tặng y sẽ vui vẻ nhận lấy. Sau khi luyện chế túi chữ vật cho Yến Trường Lan xong, Diệp Thù bắt đầu vẽ linh phù. Yến Trường Lan không quấy rầy, chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng lần này, y lại nhận ra linh phù mà Diệp Thù đang vẽ hoàn toàn khác biệt với những gì y từng thấy trước đây. Không chỉ sử dụng mực chứa bột linh tệ, mà trong quá trình vẽ, Diệp Thù còn thường xuyên thêm vào những hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn này khi kết hợp lại trông có chút quen thuộc. Y suy nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra, đó chẳng phải là những cổ tự mà Diệp Thù từng dạy cho y sao? Thế là Yến Trường Lan càng chăm chú theo dõi. Lời tác giả, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, chúc mọi người vui vẻ. Cách chương.